Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 234, chương 236, ngốc chó. Đang khi nói chuyện, cửa phòng mở ra, mấy người đại hán mang theo ống thép, khảm đao liền vọt vào, người cầm đầu một bên tiến đến, một bên hô, hôm nay ai đánh lão nương ta cùng nhi tử ta, đứng ra. Đồng thời hán tử kia hai tay bắt lấy quần áo vạt áo, dùng sức đi lên lật một cái, liền muốn thoát áo, đồng thời một thân quỷ quái hình xăm lộ ra, quả thực là có chút dọa người. Bất quá còn không chờ hắn cởi quần áo ra đâu, đi theo hắn cùng đi, khi thế hôi hăng mấy người lập tức run lập cập, sau đó liên tục vuốt cái kia tên xăm mình sau lưng. Tên xăm mình bởi vì đang cởi quần áo che cản ánh mắt, thấy không rõ tình huống, không nhịn được nói, chụp ta làm gì, lên cho ta đi rút, không đem bọn hắn khấu trừ. Đang khi nói chuyện, tên xăm mình đã đem quần áo qua xuống tới, lắc một cái trên thân cơ bắp cùng hình xăm, một mặt hung ác ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng người. Bên cạnh bên trên đeo kính, hào hoa phong nhã nam tử khá quen, cái kia gõ tuyết trắng đôi chân dài muội tử càng nhìn quen mắt. Cái kia một thân áo bào đỏ nương nương khang thế nào cứ như vậy nhìn quen mắt đâu. Nắm đấm này bên trên mang kéo căng mang ra hỏa. Tốt ti em nhìn quen mắt a, nhìn nhìn lại chính đối diện chủ. Hắn toàn thân run lập cập, cái này thấy rõ ràng, tựa như là Liên Văn Hiên đại nhân. Tráng hán run rẩy nói. Liên Văn Hiên cười nói, ngươi tìm ta à? Tráng hán lắc đầu. Những người khác dồn dập hỏi, tìm ta sao? Tráng hán mang theo tiếng khóc nức nở, lắc đầu liên tục. Lúc này đưa lưng về phía lấy hắn nam tử quay đầu hỏi, ngươi tìm ta à? Phù phù. Tráng hán chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, thân bất do kỷ liền quỳ trên mặt đất. Người trước mắt này hắn trước kia không biết, nhưng là hai ngày này mỗi ngày soát bình phong, hắn làm sao có thể không biết. Đại Ma Vương Giang Ly, đây chính là một quyền oanh sát bốn tôn thiên thần, dây giết nhân loại người mạnh nhất, siêu cấp vô địch Đại Ma Vương a. Nghe nói hàng này là giết người không chớp mắt, ăn người không thả muối chủ. Liền hắn cái này một thân thịt, đoán chừng vừa vặn cho người ta làm đồ nhắm rượu. Tìm nhầm người, tìm nhầm người, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta tự. Tráng hán rất muốn nói tự phạt ba chén, nhưng là tưởng tượng, chính mình cũng không có mang rượu tới. Cho tới Đại Ma Vương rượu, hắn là không dám uống, vì vậy nói, ta tự rút ba bàn tay tạ tội. Giang Ly lắc đầu nói, đừng, ngươi không có tìm nhầm người, ngươi hài tử là muội muội ta đánh, lão nương ngươi hẳn là ta đánh, cho tới tiền căn hậu quả, ngươi chính mình đi về hỏi, ta không muốn lời thừa, còn có vấn đề à? Tráng hán đầu dao cùng trống lúc lắc giống như, Giang Ly nói, vậy thì nhanh lên đi thôi, chẳng lẽ còn muốn ăn nhờ ở đậu à? Tráng hán như gặp đại xá, liền vội vàng đứng lên, dẫn một đám người nhanh chân liền chạy, xuất tôm ba nhảy môn, mấy người phù phù một tiếng liền ngồi ở đường biên vỉa hè bên trên. Mấy cái tráng hán vỗ ngực nói, ngã tàu, làm ta sợ muốn chết, huynh đệ, ngươi thật là mạnh, còn dám sáng hình xăm, ngươi cái này điểm hình xăm lại hung. Cũng hùng bất quá tuyệt thế Đại Ma Vương a. Tráng hán cười khổ nói, xin lỗi mấy cái huynh đệ, kém chút đem mạng của các ngươi cho góp đi vào. Ta về nhà trước, chuyện này ta phải hào hào hỏi một chút mới được, thuận tiện làm một chút nghỉ học thủ tục. Nói xong, tráng hán vội vàng chạy, vài người khác nhìn nhau liếc mắt, cũng chuẩn bị tàn. Đúng lúc này, có người thầm nói, Tráng ca thiệt thòi lớn, chuyện quan trọng không trêu chọc Đại Ma Vương, hắn tuyệt đối kiếm bộn rồi. Có người không hiểu mà hỏi, lời này làm sao nói? Hiện tại thế đạo này, cái gì miệng chân quý, an toàn, còn có chỗ nào so đại ma vương muội muội chỗ nhà trẻ an toàn hơn a? Vạn nhất bọn nhỏ thành lập được hữu nghị cái gì? Đám người nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, sau đó từng cái như có điều suy nghĩ đi vừa gọi điện thoại. Mẹ, ta cảm thấy nhà ta tiểu vĩ còn có thể lại lưu cấp một. Không phải, ta chủ yếu là cảm thấy hắn nhà trẻ cơ sở không có đánh tốt, như thế liền gấp vội vàng đi học trước ban. Có chút sớm, Giang Ly làm sao cũng không nghĩ tới. Một lần ngoài ý muốn ra mặt, lại đem Hoa Hướng Dương nhà trẻ lập tức đẩy lên nhân sinh đỉnh phong. Cũng không biết là ai thấu để lộ ra phong thanh, nói đại ma vương Giang Ly không có diệt tại bọn hắn nhà trẻ đi học. Kết quả thứ hai ngày, một đám người phần phật đem nhà trẻ chặn lại chật như nêm cối, dồn dập muốn đem hài tử đưa vào đi học. Càng có mấy cái đại tài phiệt trực tiếp xuất thủ, dùng tiền đem nhà trẻ hiệu trưởng nện choáng váng. Mơ mơ hồ hồ, một nhà chiếm diện tích chỉ có hơn 200 mét vuông nhà trẻ trực tiếp bị nện thượng thị. Không có cách, những này đại tài phiệt không thiếu tiền, thiếu chính là cùng Giang Ly kéo lên quan hệ. Thật vất vả bắt được một cái cơ hội, tự nhiên là sẽ không buông tay. Bất quá giờ này khắc này, Giang Ly cũng không biết những này. Hắn đang ngồi ở đám kia thiên mạt lột tôm hùm đâu. Thiên mạt đưa di động để lên bàn, nhìn xem con thỏ phải chết phim hoạt hình. Một bên mở ra miệng nhỏ, chờ lấy Giang Ly cho ăn. Võ Dưỡng Thanh nhìn xem Giang Ly cái kia sinh sơ thủ pháp, lắc lắc đầu nói, vẫn là ta tới đi. Sau đó Võ Dưỡng Thanh bắt đầu giúp Thiên Mạt lột tôm hùm. Tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, cũng tỉ mỉ hơn quan tâm. Giang Ly thấy thế, quả quyết đem việc này tặng cho Võ Dưỡng Thanh. Lúc này mọi người vui vẻ hòa thuận, trò chuyện chính này thời điểm. Một mực đang một bên Cổ Khê bỗng nhiên nói, Giang Ly, người tốt nhất đừng chủ quan. Giang Ly ngạc nhiên, ý gì? Cổ Khê nói, trong nhân loại cũng không phải là chỉ có Albert một cái cấp 9 cường giả tối đỉnh. Thiên tài cấp 9 chỉ là nhân loại mạnh nhất, mặt trên còn có bán thần. Theo ta được biết, các quốc gia đều có một ít bán thần cấp bậc lão quái vật. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều tại trấn thủ ác ma cánh cửa, sở dĩ không có đi ra khỏi tới. Nói đến đây, Liên Văn Hiên mấy người cũng ngừng lại, dồn dập gật đầu. Liên Văn Hiên nói, căn cứ ta nắm giữ tin tức, đã từng lộ mặt qua bán thần cấp cao thủ, Quang Đông Đô liền không còn có năm tôn, được xưng là Đông Đô Năm Thần. Phương Châu, Điểu Châu, Thông Châu đều có bán thần cấp cao thủ xuất hiện qua. Duy chỉ có Hạc Châu vẫn luôn không có bán thần cấp cao thủ xuất hiện. Nhưng là căn cứ chúng ta phỏng đoán, Hạc Châu với tư cách cổ xưa nhất đại lục một trong bốn đại văn minh cổ quốc nơi ở một trong, không có khả năng không có bán thần cấp cao thủ. Bọn hắn không lộ diện, không có nghĩa là không tồn tại. Cổ Khê nói, chúng ta cũng không phải là hù dọa ngươi, chỉ là nhắc nhở ngươi, mặc kệ đến bất cứ lúc nào, tuyệt đối không nên phớt lờ. Đúng lúc này, Mã Phong ha ha cười nói, nói thật, nhân loại cao thủ Giang Ly thật đúng là không quá dùng lo lắng. Mọi người sững sờ, tập thể nhìn về phía Mã Phong. Mã Phong nói, cổ đại tiểu thư, phía sau là ta nói. Vẫn là ngươi cứ nói đi. Cổ Khê cúi đầu, dùng đũa lay lấy trong bát tôm hùm nhỏ, sau đó nói, ngươi nói đi, có một số việc ta không muốn để. Mã Phong gật đầu, nói, Giang Ly, nhân loại cao thủ cường đại hơn nữa, chung quy là nhân loại, mà lại nhân loại kỳ thật vụng trộm còn có một đầu từ các lớn gia tộc cổ xưa liên hợp ban bố quy củ. Đó chính là bán thần trở lên nhân loại cường giả không được tàn sát lẫn nhau. Thậm chí, yêu cầu bán thần trở lên cường giả tận khả năng không thể lộ diện. Đây cũng là vì cái gì? Nhiều năm như vậy, lộ mặt qua bán thần cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay nguyên nhân. Mã Phong lườm liếc, mắt Cổ Khê, Cổ Gia, chính là đầu này liên hợp ban bố chủ yếu người tham dự. Cũng là trọng yếu thành viên. Sở dĩ, nhân loại bán thần, người căn bản không cần lo lắng. Bọn hắn là sẽ không tới tìm làm phiền ngươi. Đương nhiên, phàm là không có tuyệt đối. Cẩn thận một chút những không tuân quy củ kia người. Cũng là tốt, nói đến đây, Mã Phong dừng lại nói. Tương đối với nhân loại cao thủ, ngươi vẫn là cẩn thận một chút những này thiên thần tốt. Nghiêm Dư Giáng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói, cẩn thận thiên thần, những tên kia không phải đều đã trải qua như là chó nhà có tang giống nhau trốn đi à. Liền bọn hắn thiên thần tổ chức đều từ bỏ. Mã Phong lắc đầu nói, chó nhà có tang, cái này lời nói kỳ thật không thích hợp thiên thần. Ta suy tính qua rất nhiều lần, nhưng là ra kết luận đều chỉ có một cái. Chiến lược tính rút lui, dẫn xà xuất động, mượn đao giết người. Cảnh Bắc ngạc nhiên nói, có ý tứ gì? Mã Phong nói, mặt chữ ý tứ, chiến lược tính rút lui, chính là bọn hắn bên ngoài lực lượng bị Giang Ly phá hủy về sau. Tính tạm thời lui lại quan sát, nhìn xem cụ thể là cái tình huống như thế nào. Dù sao, Giang Ly xuất hiện đã làm rối loạn toàn bộ của bọn họ tiết tấu cùng bàn tính. Bọn hắn đối phó chúng ta, có thể nói đạo lý. Chúng ta muốn mặt, muốn động thủ liền đòi lý do. Nhưng là Giang Ly khác biệt, hắn căn bản không cùng bọn hắn giảng đạo lý. Thà có thể gánh vác lấy thiên hạ bêu danh, y nguyên giết ngươi. Đối mặt như thế một tôn thực lực cường đại, lại không giảng đạo lý đại ma vương, bọn hắn nhất định phải một lần nữa sửa sang một chút kế hoạch của mình mới được. Mã Phong uống một hớp nước trà về sau, tiếp tục nói, dẫn xà xuất động thì là tại yếu thế sau. Chờ đợi nhân loại càng nhiều cường giả toát ra chạy tới. Bởi vì Giang Ly xuất hiện, thiên thần đã bắt đầu hoài nghi tình báo của mình tính chính xác. Sở dĩ bọn hắn yếu thế rút lui về sau, muốn khiến mọi người lòng tự tin bành trướng, từ đó dẫn xuất càng nhiều cao thủ, lấy đạt được bọn hắn nắm giữ nhân loại cường giả càng tinh xác tình báo tin tức mục đích. Từ đó thiết kế hoàn toàn mới kế hoạch, hoặc là xác định vị trí thanh trừ hết những này uy hiếp. Đương nhiên, cái này rắn cũng không chỉ là nhân loại cường giả, những đột nhiên kia xuất hiện ác ma tuyệt đối là vượt qua bọn hắn kế hoạch bên ngoài đồ vật. Bọn hắn cũng cần an tĩnh lại quan sát khẽ đảo. Mượn đao giết người, kỳ thật cũng có thể hiểu thành bàng quan. Tọa sơn quan hổ đấu, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi chờ. Bọn hắn rời khỏi, nhân loại cường giả cùng ác ma tự nhiên mà vậy liền bị dọn lên lôi đài. Ác ma một không gian sinh tồn. Nhân loại muốn bảo vệ gia viên, đây là không thể điều hòa sinh tử đại địch, thù lớn với ngày, không có thiên thần, bọn hắn tất nhiên sống mái với nhau đến cuối cùng. Thiên thần đang nhìn đúng thời cơ thu thập tàn cuộc. Nói đến đây, Mã Phong lắc đầu nói, cho nên nói, ta hiện tại cũng đang hoài nghi, cái kia chết trên tay Giang Ly bốn cái thiên thần, có phải hay không đã sớm thiết kế tốt kế hoạch? Dù sao, thiên thần cơ hồ không có tình cảm, giống như từng đài người máy thịt khí. Nếu như có thể đạt được mục đích, tử vong đối bọn hắn đến nói, cũng bất quá là một cái nhất định chương trình mà thôi. Giang Ly nghe đến nơi này, khẽ gật đầu, Mã Phong phân tích không phải không có lý. Võ Dưỡng Thanh bỗng nhiên nói, Mã Phong, ngươi nói đây hết thảy đều cần phải thành lập tại thực lực tuyệt đối phía trên a. Chẳng lẽ thiên thần còn có càng kinh khủng tồn tại? Mã Phong đương nhiên gật đầu nói, đương nhiên, căn cứ Cảnh Long điều tra, có thể biết, trong lịch sử xuất hiện qua những nhân loại khác văn minh. Những này văn minh đã từng so với nhân loại văn minh càng thêm cường đại. nhưng là bọn hắn như cũ tại trạng thái đỉnh phong, trong vòng một đêm biến mất. Nếu như những này đúng như Cảnh Long đoán như vậy lực lượng của thiên thần tất nhiên là vô cùng đáng sợ. Chí ít, bọn hắn lực lượng mạnh nhất, không nên dừng bước với nhân loại mạnh nhất. Huống chi, cái này vài thiên thần không phải cũng nhắc qua một người a. Cổ Khê nói, thần vương, Mã Phong gật đầu nói, đúng, chính là hắn, hắn đều thần vương, làm sao có thể vẫn là thiên tai cấp 9. Bọn hắn rõ ràng nắm giữ lực lượng cường đại hơn, lại ở thời điểm này bỗng nhiên thối lui ra khỏi lôi đài. Cái này rõ ràng chính là có vấn đề a. Vấn đề này hoặc là ra trên thân thể của bọn hắn, hoặc là chính là tại kế hoạch cái gì. Mặc kệ loại nào, chúng ta cẩn thận một chút là không sai. Đám người dồn dập gật đầu, Giang Ly cũng không ngoại lệ. Bất quá Giang Ly căn bản không lo lắng, quản hắn thần vương, điểu vương, chỉ cần chạy đến, đấm một nhát chết tươi chính là. Nói đến thiên thần, Giang Ly kỳ thật vẫn là rất cảm kích bọn hắn. Nếu như không có cái này vài thiên thần, Giang Ly hiện tại có thể tự do trưởng khống lực lượng mạnh nhất. Tất nhiên không đạt được thiên tai cấp 9 trình độ, khống chế tự thân lực lượng chỗ tốt chính là về sau gặp lại thiên tai cấp 9 người, Giang Ly có thể không cần lãng phí quá nhiều khí lực, hoàn mỹ một quyền giải quyết vấn đề, còn không cần lo lắng lực lượng dư ba tạo thành không cần thiết tổn thất. Đương nhiên, mặc dù cảm kích, nhưng là lần sau gặp mặt, Giang Ly không ngại lại đánh chết mấy cái. Một bữa cơm ăn xong, Giang Ly ôm Thiên Mạt, mang theo Hắc Liên đi về nhà. Trên đường, Hắc Liên cộp cộp miệng nói, thật gà phiền phức, ta nếu là ngươi, lúc trước liền không nên đấm một nhát chết tươi cái kia bốn thứ cặn bã. Bắt tới hỏi một chút bọn hắn quê quán ở đâu, trực tiếp giết qua đi, toàn bộ oanh sát xong việc. Giang Ly cộp cộp miệng, dư vị một chút Hắc Liên, có vẻ như đích thật là đạo lý này. Bất quá nghĩ lại, thiên thần là từ trên trời xuống tới, hắn coi như biết nhân gia quê quán ở đâu, có ích lợi gì a? Hắn lại không biết bay. Trở về nhà, Giang Ly liền thấy đại môn miệng y nguyên chặn lấy rất nhiều người. Bất quá tặng quà đã rất ít đi, đại đa số người đều là tại cửa chết chịu. Muốn thấy Giang Ly một mặt, Giang Ly lắc đầu, leo tường tiến tiểu khu. Kết quả đi vào, Giang Ly mặt liền đen, chỉ thấy đại cáp mang theo một nhóm husky trong sân tán loạn. Giang Ly lúc ấy đều thấy choáng, xoa nhẹ nửa ngày con mắt, tài pháp xác định kia là một bầy chó, mà không phải đại cáp tu luyện phân thân thuật. Giang Ly một tay lấy đại cáp bắt tới. Đại cáp, ngươi làm cái gì? Thế nào? Một mình ngươi phá nhà chưa đủ nghiền, đây là chuẩn bị xây dựng phá rỡ đội rồi. Đại cáp nhìn thấy Giang Ly, lập tức rũ cụp lấy lỗ tai, gian rào, thận trọng bu lại, hắc hắc nói, cái này cũng không trách ta, đều là bên ngoài những người kia tặng. Giang Ly ngạc nhiên nói, bọn gia hỏa này điên rồi, không có việc gì đưa loại này ngu xuẩn chó tới làm gì. Nói xong Giang Ly liền hối hận, ngay trước mặt đại cáp nói như vậy giống như có chút nói. Vừa muốn nói xin lỗi, liền gặp đại cáp tràn đầy đồng cảm gật đầu nói, đúng đấy, đưa loại này ngu xuẩn chó đến làm gì. Giang Ly không còn gì để nói, chụp chụp đại cáp đầu, được rồi, ngươi mang ngươi tiểu đệ chơi đi, ghi nhớ, không cho phép loạn gảy phân, đi tiểu, nếu không ta chặt ngươi hầm thịt chó. Đại cáp dùng sức gật đầu, đi sau khi, bỗng nhiên dừng lại, thầm nói, không đúng, ngu xuẩn chó, ta giống như cũng là chó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.